Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 627 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 627 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3152. Ngưng Thường. Tuyết Nguyệt mắt choáng váng, sợ run tại chỗ. Thế nào cũng không ngờ tới lại phát sinh biến cố như vậy. Vốn tưởng Dương Khai trở về, Hạ Ngưng Thường bị kích động. Hiện tại xem ra chuyện cũng không có đơn giản như thế. Dương Khai ngồi trên mép giường, đặt Hạ Ngưng Thường nằm trong lòng mình, hai tay xuyên qua dưới nách, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng, rót lực lượng tinh thuần vào trong cơ thể nàng. Giờ này hắn tự phong tu vi, chỉ có thể cho thấy lực lượng của hư vương cảnh đỉnh phong. Nhưng một thân đế nguyên của hắn, bản chất lại không có thay đổi. Đế nguyên so với nguyên lực và thánh nguyên chính là cao hơn hai tầng thứ. Như vậy rót vào trong cơ thể của Hạ Ngưng Thường, lập tức dẫn tới công hiệu diệu kỳ. Vốn bảy chấm đen đang từ từ lan ra trên người của Hạ Ngưng Thường, tốc độ rõ ràng chậm lại, thậm chí có xu thế bị áp chế. Ngay cả màn hắc khí cuồn cuộn không chừng trên người nàng cũng lần nữa ổn định. Dương Khai cố gắng thực hiện nửa khắc, thận trọng không dám có chút buông lỏng, nhưng cũng chỉ có thể áp chế 7 điểm đen đến chừng nắm tay, rồi không có năng lực chuyển biến tiếp. Hắn biết những điểm đen này chỉ là biểu hiện bên ngoài liên đới ở trên người Hạ Ngưng Thường. Còn nguyên nhân căn bản nhất lại là võ giả Đại Hoang Tinh Vực động tay chân trên Thông Huyền Đại Lục. Nếu như không có đoán sai, hẳn là những âm khí dày đặc này là công hiệu của trận pháp. Thông Huyền Đại Lục và Hạ Ngưng Thường cùng một nhịp thở, một tổn hại đều tổn hại. Hiện tại muốn giải quyết vấn đề của Hạ Ngưng Thường, trước hết phải giải quyết tai họa trên Thông Huyền Đại Lục. Nói cách khác, trừ phi trừ bỏ cả gốc rễ những trận pháp kia, nếu không, những điểm đen này căn bản đừng nghĩ tới trừ diệt đi. Trừ bỏ những trận pháp kia cũng không tính là việc khó. Dương Khai chỉ cần đi một chuyến là xong, nhưng với điều kiện tiên quyết là trước cần ổn định sinh cơ cho Hạ Ngưng Thường. Màn hắc khí và điểm đen bao trùm trên người nàng, không có lúc nào là không cắn nuốt sinh cơ của nàng và Thông Huyền Đại Lục, làm cho nàng vốn đã rất suy yếu, tới giờ lại bùng phát, lập tức khiến nàng bị trọng thương. Nếu trước không ổn định sinh cơ của Hạ Ngưng Thường, nàng có nguy cơ bỏ mình. Dương Khai nhấc tay thảy cho Tuyết Nguyệt mấy cái hộp ngọc. Lấy đan dược ra cho nàng uống đi. Tuyết Nguyệt nhận lấy, cuống quýt mở ra nắp, đổ ra một ít linh đan, bóp miệng Hạ Ngưng Thường nhét vào những linh đan này. Một tay ấn trên ngực nàng, nhẹ nhàng đưa vào thánh nguyên, từ từ dẫn dắt giúp cho nàng hóa giải dược lực. Hiệu quả cũng không tính là lớn. Những linh đan này chỉ là cấp bậc đạo nguyên cảnh, có thể tạo được tác dụng quả thật là có hạn. Trên tay của Dương Khai thật ra có rất nhiều đế đan, nhưng mà với tu vi của Hạ Ngưng Thường không thể cho nàng sử dụng những đế đan đó. Nếu không, chỉ cần một viên thôi cũng đủ cho nàng nổ tan xác mà chết. Vỗ đầu một cái, thầm mắng mình đúng là hồ đồ, thời khắc mấu chốt lại quên mất vật kia. Tâm thần chìm đắm bên trong tiểu huyền giới, sau một lát, trên tay Dương Khai bỗng nhiên hiện ra một lá cây xanh biếc. Trên chiếc lá có một giọt chất lỏng màu trắng ngà. Chất lỏng kia trắng nõn không tì vết, lại ẩn chứa sinh mệnh lực khó có thể tưởng. Dường như nó không phải là một giọt chất lỏng đơn giản, mà là một vật có sinh mệnh. Lá cây kia là lá cây bất lão thụ. chất lỏng cũng là chất lỏng của Bất Lão Thụ. Bất kể thứ nào đều là vô cùng trân quý, dù là đặt trong tinh giới cũng là thứ đủ tốt để cho người ta tranh nhau lỗ đầu sức trán. Thời khắc này, Nhung Khai không chút do dự lấy ra. Nếu có thể hóa giải nguy cơ cho Hạ Ngưng Thường, thì dù để nàng luyện hóa Bất Lão Thụ, Dương Khai cũng không tiếc. Chỉ là Bất Lão Thụ, Dương Khai đến nay cũng không tìm được phương pháp luyện hóa. Một viên lá cây, một giọt chất lỏng đã là cực hạn cho Hạ Ngưng Thường có thể thừa nhận được. Bóp miệng nàng, đưa lá cây và chất lỏng vào trong miệng nàng. Dương Khai nhẹ nhàng vỗ vỗ trên lưng nàng, hai vật đồng loạt trôi vào trong bụng nàng. Đế Nguyên hơi tuôn trào, Dương Khai giống như ôm một món đồ sứ tinh xảo, động tác rất là nhẹ nhàng. Bất kỳ một chút sơ sót khinh thường đều có thể làm cho Hạ Ngưng Thường gặp bất trắc. Lá cây và chất lỏng của Bất Lão Thụ từ từ tan ra, liền đới dược lực linh đan đã uống khi trước cũng tan ra. Trên cơ thể của Hạ Ngưng Thường bỗng nhiên lóe lên một tia sáng xanh nhạt, hòa vào trong hắc khí, hòa tan hắc khí kia. Tuyết Nguyệt thấy như vậy, mừng quá mà phát khóc. Nàng mặc dù không biết Dương Khai rốt cuộc thi triển thủ đoạn gì, cho Hạ Ngưng Thường uống cái gì, nhưng tình cảnh ngay trước mắt chắc chắn nói rõ rằng Hạ Ngưng Thường đang có chuyển biến tốt. Trong nhà không có nam nhân, quả nhiên là không được. Thời khắc này nàng không giúp được gì, chỉ có thể không ngừng nhỏ giọng gọi tên Hạ Ngưng Thường, hy vọng có thể thức tỉnh nàng. Ánh sáng xanh từ từ trở nên nồng đậm, sinh cơ khô kiệt dần dần khôi phục, màn hắc khí bao trùm trên thân nàng bị áp chế. Hai loại màu sắc không ngừng đan xen va chạm trên người của Hạ Ngưng Thường, rồi từ từ đạt tới một loại cân bằng. Bất Lão Thụ công hiệu cường đại, đổi lại là người khác, dù là trọng thương sắp chết, thời khắc này sợ rằng cũng có thể nhảy lên sinh long hoặc hổ. Thế nhưng mà tình trạng của Hạ Ngưng Thường không có giống. Nguyên nhân chủ yếu là còn chưa thể giải quyết vấn đề từ trên căn cơ. Ưm một tiếng, lông mi của Hạ Ngưng Thường nhúc nhích. Tiếp theo sau, cặp mắt từ từ mở ra một khe hở. Tuyết Nguyệt hồ nhỏ. Ngưng Thường à? Nguyệt, tỷ tỷ. Ánh mắt của Hạ Ngưng Thường có chút hoảng hốt, chờ thấy rõ gương mặt của Tuyết Nguyệt, tư duy mới từ từ bình thường. Bất quá rất nhanh, nàng cảm giác mình đang nằm trong một lồng ngực rộng rãi, thoải mái, ấm áp. Trong miệng mũi, hết thảy đều là khí tức khiến cho nàng nhớ nhung. Ngửa đầu ra sau, dựa vào trên vai của Dương Khai, nhìn gò má kia, Hạ Ngưng Thường cười khổ nói. Sư đệ à! Không muốn gặp hắn, rốt cuộc vẫn để hắn nhìn thấy hình dáng tiều tụy của mình. Nhất định rất là khó nhìn, rất là khó nhìn đây. Gọi phu quân. Dương Khai dùng trán mình nhẹ nhàng cọ cọ vào trán nàng. Hạ Ngưng Thường sắc mặt tái nhợt hơi đỏ, chợt lóe lên rồi biến mất, cúi đầu nhỏ giọng hô một câu phu quân. Dương Khai cười to. Tô Nhan gọi ta sư đệ cũng thôi đi. Cũng không thể ai đều gọi ta như vậy được. Vi phu dù gì cũng đứng đầu một nhà, sau này còn mặt mũi gì chứ? Rồi quay đầu nhìn Tuyết Nguyệt. Còn nàng, Tuyết Nguyệt e thẹn nói. Người trước cứu Ngưng Thường đi. Hạ Ngưng Thường nói. Ta cảm giác tốt hơn rất nhiều rồi. Nói vài câu, sắc mặt của nàng đã khá hơn nhiều. Ngay cả giọng nói đều lớn hơn một chút. Cũng không có cảm giác khó chịu như trước. Được màn sáng màu xanh biếc bao phủ, toàn thân đều cảm giác ấm áp thoải mái, hận không thể luôn luôn nằm trong lồng ngực tên nam nhân này mãi mãi. Tuyết Nguyệt buồn bực nói. Ngưng Thường tỷ, làm sao có thể như vậy? Ngưng Thường mím môi cười, Tuyết Nguyệt nói tiếp. Phu quân! Vừa nói vừa trừng mắt nhìn Dương Khai, dáng vẻ như muốn nói cái này, người đã hài lòng hay chưa? Ngoài cửa, một người chợt hiện ra chính là Mộng Vô Nhai, khuôn mặt đầy lo lắng. Ông và mọi người khác trước đó đều bên ngoài đại điện, cũng không rõ lắm xảy ra chuyện gì bên trong. Lúc này thấy Hạ Ngưng Thường gương mặt thẹn thùng nằm trong lòng của Dương Khai, Tuyết Nguyệt cũng lần nữa lộ ra nụ cười, lập tức gánh nặng trong lòng liền buông lỏng. Dương Khai cùng Tuyết Nguyệt đưa mắt nhìn nhau lập tức hiểu ý, lần nữa đặt Hạ Ngưng Thường nằm xuống. Dương Khai nói: Nàng tốt nhất nằm nghỉ ngơi, đợi vi phu đi giết đám người kia, cho nàng hả giận. Khi xoay người, lại bị kéo áo. Hạ Ngưng Thường nằm trên giường, gương mặt sợ hãi nhìn hắn. Ánh mắt kia khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Nàng đang sợ hãi, sợ Dương Khai sẽ như lần trước, một đi không trở lại. Mấy chục năm im mặt tin tức, nàng sợ hết thảy vừa rồi đều là mộng đẹp. Nếu như vậy, nàng thà rằng không phát tiết hả giận, thà rằng hắn luôn ngồi bên cạnh mình, cũng không cần hắn rời đi. Dương Khai vỗ vỗ cánh tay nàng. Yên tâm đi, vị phu rất mau sẽ trở lại thôi. Như vậy đi, nàng đếm đến 100, vị phu sẽ lần nữa xuất hiện trước mặt nàng. Không trở về thì làm sao? Hạ Ngưng Thường hỏi. Nhất định sẽ về mà. Hạ Ngưng Thường nhẹ nhàng gật đầu, buông tay ra, nhắm mắt. Dương Khai nháy mắt ra dấu cho Tuyết Nguyệt và Mộng Vô Nhai. Mấy người cất bước đi ra. Lưu Viêm đang đứng bên ngoài cửa, ngửa đầu nhìn hắn. Dương Khai vỗ vỗ đầu nàng. Canh giữ nơi này, nhìn kỹ nàng cho ta. Lưu Viêm biết điều gật đầu. Mộng Vô Nhai khẽ nhíu mày, không biết vì sao Dương Khai lại kêu một cô bé canh giữ nơi đây. Hơn nữa, lão cũng không rõ giữa hai người này rốt cuộc quan hệ ra sao. Chẳng lẽ là con gái của Dương Khai? Không, không thể không nói. Hình dáng của Lưu Viêm rất dễ dàng khiến nhiều người sinh ra hiểu nhầm. Nhưng cho dù là con gái của Dương Khai, toàn thân không có nửa điểm dấu vết từng tu luyện qua, canh giữ chỗ này thì có thể làm gì? Một lát sau, mấy người bước vào đại điện, Mộng Vô Nhai mới vội vàng nói. Đám xâm lấn đại hoang tinh vực kia dường như đang thoát đi. Dương tiểu tử, người nói nên làm gì bây giờ? Chính vì nhận ra dấu hiệu võ giả đại hoang tinh vực đang bỏ trốn tán loạn khắp nơi, lão mới vội vàng tìm tới Dương Khai thương nghị đối sách. Khi nói chuyện, mấy người đã đi ra ngoài điện. Một đám người đều đang ngẩng đầu nhìn lên không trung. Nhìn theo ánh mắt, Dương Khai lập tức thấy những luồng sáng từ bốn phương tám hướng bay ra, bay đi hướng tinh không, trong đó không ít bóng dáng chiến hạm to lớn. Quả nhiên như Mộng Vô Nhai nói, võ giả đại hoang tinh vực đang chạy thoát khỏi Thông Huyền đại lục. Dương Khai khóe miệng hiện ra nụ cười lạnh. Bỏ chạy sao? Các người có thể bỏ chạy đi đâu? Hắn vốn định sau khi gặp Hạ Ngưng Thường và Tuyết Nguyệt sẽ lập tức đi giải quyết đám người đại hoang tinh vực. Không nghĩ tới, bọn chúng dường như chim sợ cành cong, trước thời hạn đã bỏ trốn. Bất quá nghĩ đến, làm vậy có thể thoát chết được sao? Tiểu sư tỷ chịu đau khổ, sao có thể không trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần? Mọi người đều nhìn hắn, mặc dù hắn vừa mới trở về, nhưng khi hắn đứng ở nơi đây, chính là chỗ dựa cho tất cả mọi người. Đưa tay chỉ lên hướng bầu trời, Dương Khai quát giọng trầm thấp. Quấn lấy chúng, không cần chém giết, đừng để chúng chạy thoát là được rồi. Mọi người nghe đều rung lên, đồng loạt đồng ý. Đợi chút. Bỗng nhiên một người gào to. Mọi người quay đầu nhìn, liền thấy người nói chuyện chính là Tử Vô Cực, người lèo lái Tử Tinh giờ này. Dương Khai nhìn hắn không nhận ra, khẽ nhíu mày. Ra mắt Dương huynh, tại hạ. Dương Khai cắt đứt lời hắn. Có gì thì nói mau. Trong mắt Tử Vô Cực lóe lên vẻ không vui. Tuy rằng hắn biết Dương Khai thực lực không tầm thường. Từ lúc mấy chục năm trước đã là hư vương cảnh tầng 2, còn đi tới một địa phương thần bí. Giờ này có lẽ tu vi càng cao hơn. Nhưng hắn dù gì cũng là chủ nhân của Tử Tinh. Mặc dù ăn nhờ ở đậu, nhưng mà thực lực cũng không kém. Giờ này cường địch ngay trước mặt, mỗi một phần lực lượng đều vô cùng quý báu. Bất luận là Tuyết Nguyệt hay Hạ Ngưng Thường, hoặc là đám người Mộng Vô Nhai, mấy năm này đối với hắn cũng coi như rất khách sáo. Dương Khai chợt đến liền biểu hiện cường thế như vậy, tự nhiên là Tử Vô Cực trong lòng không thích. Thu lại tâm tư, Tử Vô Cực nói: Đại hoang tinh vực người đông thế mạnh, theo ta biết hư vương cảnh tầng 3 đã có mấy vị, giờ này còn có mười mấy chiếc chiến hạm bảo vệ. Sợ rằng bằng vào một nhóm người chúng ta đi lên tấn công, e rằng là dê vào miệng cọp. chương 3153. Hướng chi, giờ này bọn chúng có xu thế chạy tán loạn, làm gì còn muốn đi trêu chọc. Cái gọi là giặc cùng đường chớ đuổi đánh chính là đạo lý này. Còn xin Dương huynh nghĩ kỹ lại cho. Nói xong chưa? Dương Khai nhìn hắn, Tử Vô Cực gật đầu. Dương Khai không quan tâm tới hắn mà chỉ tay lên bầu trời. Đi, quân lấy bọn chúng cho ta. Ngươi! Tử Vô Cực sững sờ, không nghĩ tới người này không nghe khuyên bảo, không nên khư khư cố chấp như vậy chứ. Từ trình độ nào mà nói, hắn băn khoăn, ngược lại cũng không có lỗi gì. Cửu Thiên Thánh Địa giờ này tụ tập cường giả, tuy rằng số lượng không ít, cấp bậc cũng cực cao, nhưng so với đội hình Đại Hoang Tinh Vực bên kia, vẫn như trứng chọi đá. Nếu thật cứ như vậy đuổi theo, chẳng những không thể đuổi tận giết tuyệt địch nhân, mà còn có nguy hiểm vào tánh mạng của mình. Biện pháp ứng đối tốt nhất chính là lấy bất biến ứng vạn biến, để mặc cho đám người Đại Hoang Tinh Vực chạy đi. Mình bên này cũng có cơ hội thở dốc. Quần tử báo thù 10 năm không muộn, ngày sau còn sợ gì không có cơ hội. Mình đã khổ sở khuyên bảo, quả thật là đàn gãy tai trâu. Trong lòng của Tử Vô Cực oán thầm, nếu người khừ khừ cố chấp như vậy, ngược lại ta muốn nhìn xem có ai nguyện ý đi theo người làm chuyện điên khùng kia không. Nhưng mà rất nhanh hắn sửng sốt, chỉ vì Dương Khai vừa ra hiệu lệnh, Lệ Dung và Hàng Phỉ đã trầm giọng đáp một tiếng, hóa thành hai luồng sáng đen như mực vọt vào phía chân trời, tiếp theo sau là tất cả tộc nhân của cổ ma nhất tộc. Hai người Mộng Vô Nhai và Địa Ma cũng theo sát sau. Hai tỷ muội Hồ Kiều Nhi, Hồ Mị Nhi hóa thành hai luồng sáng một tím một xanh quấn lấy nhau xoay tròn bay lên. Từng thân ảnh vọt ra ngoài mà lại không có ai do dự hay hoài nghi chút nào. Chỉ trong nháy mắt, trước đại điện chỉ có hai thế lực Tử Tinh và Kiếm Minh. Bọn họ điên rồi sao? Tử Vô Cực gương mặt thất thần. Dương Khai ánh mắt nhìn xuống, xuyên thủng hư không, uốn gối, khom người, bắn ra. Trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Tử huynh à, chúng ta cũng nên đi trợ giúp bọn họ một tay thôi. Cổ Kiếm Tâm bỗng lên tiếng. Tử Vô Cực quay đầu nhìn hắn. Cổ lão đệ, ngươi cũng điên rồi sao? Hiện tại xông lên coi như đi chịu chết. Những người khác thì cũng thôi đi. Không ngờ Cổ Kiếm Tâm cũng làm ra lựa chọn này. Quả thật khiến hắn không có nghĩ ra. Bởi vì cùng một cảnh ngộ, mấy năm này hắn hợp ý với Cổ Kiếm Tâm. Cảm thấy Cổ Kiếm Tâm rất tỉnh táo, thông minh. Cho nên thế nào hắn cũng không nghĩ thông, vì điều gì Cổ Kiếm Tâm không có khôn ngoan như vậy. Cổ Kiếm Tâm mỉm cười, không điên không sống được. Trường kiếm phong cách cổ xưa trong vỏ kiếm rung động không dứt, làm cho máu huyết của hắn sôi trào. Không thể chờ đợi, muốn đại chiến một phen, phóng ra kiếm ý tích góp từng chút một trong người. Kiếm tu chủ sát phạt, những năm này một mực co đầu rụt cổ, hắn cảm giác kiếm tâm của mình đều bị hao mòn không ít. Thời khắc này thế cục tuy rằng không lạc quan lắm, là làm cho hắn sinh ra chiên ý vô cùng. Quản hắn sáng suốt hay không sáng suốt, thời khắc này chỉ cần đại chiến một phen để phát tiết một phen. Kiếm ra, kêu con, kiếm quang lưu chuyển. Cổ Kiếm Tâm người kiếm hợp nhất, nhanh như tia chớp bắn vọt ra. Tạ Hữu Kiếm Thị không nói một lời, cũng bay vọt theo. Tử Vô Cực khoe mắt nhảy giật, dù da mặt dày đi nữa, hắn cũng ngượng ngùng ở lại một mình. Chỉ có thể gọi một tiếng, một đám võ giả Tử Tinh cùng đi lên tấn công. Trong lòng của hắn thầm quyết định chủ ý, chỉ đục nước béo cò, tuyệt đối không ra hết sức. Nếu như phát hiện tình huống không đúng, lập tức xoay đầu. Thời gian trong nháy mắt, trước đại điện không còn một ai, cả Cửu Thiên Thánh Địa đều yên tĩnh. Dương Khai cười to, ra quyền như rồng, quyền ảnh giống như mưa rền gió dữ, xông phá xuống bên dưới. Hắn không có đi chặn vò giả Đại Hoang Tinh Vực, chỉ vì thời khắc này hắn còn có chuyện trọng yếu hơn cần làm. Phải xử lý xong 7 chỗ phân trận của Bát Hoang Trận. 7 chỗ phân trận giống như 7 khối u ác tính mọc trên Thông Huyền Đại Lục. Một khắc chưa diệt trừ, thì một khắc ăn mòn sinh cơ của Thông Huyền Đại Lục và Hạ Ngưng Thường. Ngay cả hắn dùng lá cây và chất lỏng của Bất Lão Thụ ổn định tình huống của Hạ Ngưng Thường, nhưng mà bảy chỗ phân trận này vẫn là ưu tiên cần phải giải quyết. Dương Khai vốn định với tốc độ nhanh nhất chạy tới vị trí bảy chỗ phân trận. Chỉ là hắn đang trên đường phi hành, bỗng nhiên thân mình nhẹ đi một chút, tiếp theo liền xuất hiện ở nơi này, trong thời gian ngắn dịch chuyển xa mấy chục vạn dặm. Điều này hiển nhiên là Hạ Ngưng Thường ra tay. Nàng là tinh chủ của Thông Huyền Đại Lục, dịch chuyển cá biệt một người trên mảnh đất này vẫn là không thành vấn đề. Thời khắc này tuy rằng nàng đang trong sương phòng tu dưỡng như trước, nhưng rõ ràng nàng cũng ý thức được tính toán của Dương Khai, vì vậy mới dùng lực lượng của tinh chủ trợ giúp Dương Khai một tay, đây cũng là tự cứu mình. Phía dưới vốn là một trong bảy chỗ điểm đen, theo đạo lý mà nói, tình huống so với điểm đen lớn nhất mà Dương Khai phá hủy trước đây không khác biệt lắm mới đúng. Chỉ là thời khắc này không biết võ giả Đại Hoang tinh vực động tay chân cái gì. Điểm đen có xu hướng điên cuồng lan rộng ra xung quanh. Điểm đen to lớn không ngừng ngầm chiếm mặt đất xung quanh. Từ trong điểm đen truyền ra khí tức khiến người ta cực kỳ không thoải mái. Dường như nối thông với hoàng tuyền đi thông tới luyện ngục. Quyền ảnh đánh xuống vọt vào trong điểm đen. Chỉ một thoáng hắc khí quay cuồng, giống như giọt nước mưa rơi vào trong chảo dầu, đưa tới một trận phản ứng dây chuyền không thể dự đoán. Điểm đen to lớn với xu thế mở rộng chợt ngưng, tiếp theo nổi tung kịch liệt. Một vần sáng màu đen chấn động phương viên ngàn dặm. Dương Khai thu quyền, hít sâu một hơi, nhìn xuống quan sát. Điểm đen kia đã không còn hình dáng cũ, tuy rằng mở rộng rất nhiều, nhưng màu sắc đã ảm đạm. Mặc kệ võ giả Đại Hoang tinh vực trước khi đi đã động tay động chân cái gì, làm cho phân trận Bát Hoang này bạo phát ra uy lực như thế. Nhưng trên căn bản, đây chỉ là một cái trận pháp. Chỉ cần phá hết đại trận, điểm đen sẽ không còn sự uy hiếp. Rồi theo thời gian trôi qua, linh khí thiên địa đồng hóa bổ dưỡng. Những hắc khí này chung quy có một ngày sẽ biến mất. Không đợi Dương Khai ngắm nhìn tiếp, thân mình bỗng nhiên lại nhẹ đi một chút, dường như bị một bàn tay vô hình nâng lên. Đến lúc bàn tay vô hình kia buông xuống, hắn đã tới một địa phương khác. Phía dưới lại là một điểm đen đang kịch liệt lan rộng ra xung quanh. Dương Khai bào chế đúng cách. Cái kế tiếp. Tiểu sư tỷ, đừng để quá mệt. Nếu cảm giác chỗ nào khó chịu thì không cần miễn cưỡng. Sư đệ ta hiện tại tu vi thông thiên, chạy chút đoạn đường này cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, quên nói với tỷ. Tô Nhan không sao rồi. Ta đã đưa nàng về. Giờ này có lẽ đang ở cùng một chỗ với A-La. Đợi giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ cùng nhau về U Ám Tinh. Đến lúc đó, một nhà đoàn tụ, chúng ta sẽ trò chuyện vui vẻ. Một lần tiếp một lần ra tay, Dương Khai không ngừng lầm bầm lầu bầu. Mặc dù không có nhận được bất kỳ đáp án nào, nhưng hắn biết Hạ Ngưng Thường luôn luôn chú ý tới hắn, tới thời khắc mấu chốt cho hắn một chút trợ lực. Trợ giúp như vậy không thể nghi ngờ đã giúp hắn tiết kiệm rất là nhiều thời gian chạy đi. Thông Huyền Đại Lục tuy rằng không tính là rộng lớn, nhưng với tình huống của hắn hiện nay, muốn xử lý hết 7 điểm còn cần một ít thời gian. Có tình chủ tương trợ, hết thảy đều trở nên rất đơn giản. Bất quá, làm như vậy đối với Hạ Ngưng Thường, ít nhiều cũng có chút gánh nặng. Tình huống của nàng vừa mới ổn định, quả thật không nên dùng lực lượng nhiều. Trước sau bất quá thời gian uống cạn chung trà, 7 chỗ điểm đen trừ bỏ hết, 7 chỗ đại trận đã bị phá. Dương Khai mỉm cười. Được rồi, tiểu sư tỷ nghỉ ngơi đi, chuyện còn lại cứ giao cho ta. Gió mát phất qua, dường như có thứ gì lướt qua bên cạnh Dương Khai rời đi. Dương Khai biết đó là ý niệm của Hạ Ngưng Thường một mực chú ý tới mình. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén như một thanh lợi kiếm, không còn chút nào vẻ nhu tình như nước vừa rồi. Trong bầu trời trên tầng mây, máu tươi rơi xuống, thi thể rớt xuống, một đạo lại một đạo thân ảnh quấn lấy nhau kịch liệt, lực lượng cuồng bạo bắn ra xung quanh. Cửu Thiên Thánh Địa hội tụ lực lượng tuy rằng không yếu, nhưng mà so với đội hình Đại Hoang tinh vực bên này cũng không bằng. Vừa va chạm liền rơi xuống hạ phong. Đại Hoang tinh vực bên này chỉ riêng hư vương cảnh tầng 3 đã có 4 người, đều tính thêm Tân Huyền Minh trước đây bị Dương Khai chém chết thì là 5 người. Tuy rằng hầu hết đều là mới tấn thăng không bao lâu, nhưng mà tầng 3 chính là tầng 3, đâu có dễ dàng đối phó. Tuyết Nguyệt một mình quân lấy một người, chính là tam trưởng lão của Hoàng Tuyền Tông. Trong tất cả cường giả đại hoang tinh vực tại đây, người này là cường đại nhất. Đều là tu vi hư vương cảnh tầng 3, Tuyết Nguyệt tinh thần phấn chấn bộc phát. Tam trưởng lão càng già càng dẻo dai. Trong lúc nhất thời, ngược lại cũng là lực lượng ngang nhau. Uy năng của bí bảo bí thuật nở rộ, người nào cũng không thể nào làm gì được người kia. Mạnh nhất đấu với mạnh nhất, đây là hành động bất đắc dĩ, cũng là biện pháp ứng phó tốt nhất. Nếu không, tam trưởng lão này mà thoải mái ra tay, thì Cửu Thiên Thánh Địa bên này không có người nào chống đỡ được. Mộng Vô Nhai Địa Ma, mỗi người quấn lấy một cường địch, lại bị đánh cho vô cùng chật vật. Trong thời gian ngắn, bất luận là Mộng Vô Nhai hay Địa Ma đều bị một chút vết thương. Đối mặt với thủ đoạn của tầng 3, chỉ có thể quấn lấy dây dưa, không thể nào giao phong chính diện. Hai tỷ muội Hồ Kiều Nhi song kiếm hợp bích, tuy rằng đều chỉ có cảnh giới hư vương cảnh tầng thứ nhất, nhưng mà tình hình lại tốt hơn rất nhiều so với Mộng Vô Nhai và Địa Ma. Hai luồng kiếm quang một xanh một tím lần lượt thay đổi ngang dọc, bệnh thành một tấm lưới kiếm to lớn, bao phủ một hư vương cảnh tầng 3 cuối cùng của đại hoang tinh vực bên trong, làm hắn trong lúc nhất thời lại không thể nào thoát thân. Lệ Dung, Hàng Phỉ, Tiền Ninh, An Linh Nhi, Cổ Kiếm Tâm cùng hai kiếm thị của mình, mỗi người đều đánh nhau kịch liệt, ai nấy đều nhớ kỹ lệnh của Dương Khai. Chỉ cần dây dưa quấn lấy bước chân của địch nhân, không cho bọn chúng dễ dàng chạy thoát. Dám đuổi theo ra đây, ta cho hết thảy các ngươi đều chết hết. Tam trưởng lão tung ra một chưởng bức lui Tuyết Nguyệt, cười ha hả một tràng, khi nói chuyện cấp tốc bước ra bay đi. Các cường giả đại hoang tinh vực khác dường như nhận được chỉ thị gì, đồng loạt kéo ra khoảng cách với đối thủ. Một người trong đó thậm chí còn xông vào trong lưới kiếm của hai tỷ muội Hồ Kiều Nhi, hỗ trợ kéo đồng bạn ra ngoài. Tam trưởng lão đứng sừng sững giữa hư không, trên mặt nổi lên một nụ cười gian kế như ý. Sau lão, mười mấy chiếc chiến hạm bày hình chữ nhất, các khẩu tinh pháo lấp lóe trắng sáng, mục tiêu nhằm thẳng vào mọi người của Cửu Thiên Thánh Địa. Bỏ chạy bất quá là ngụy trang thôi, mục đích lớn nhất là dẫn xà xuất động. Mà hiện tại xem ra, mục đích này đã đạt thành, chiến hạm sớm có chuẩn bị từ trước, chỉ cần đồng loạt bắn một lượt là có thể bắn nổ tung đám người Cửu Thiên Thánh Địa kia, ngay cả cặn bã cũng không còn. Thắng lợi trong tầm mắt, nhưng mà trong lòng của tam trưởng lão lại toát ra một tia khiếp sợ. Lão luôn có cảm giác có chỗ nào không ổn, điều này làm cho lão cực kỳ bất an. Lão quét ánh mắt nhìn trong đám người, không thấy có bất kỳ khuôn mặt xa lạ nào đáng chú ý. Rốt cuộc là người nào phá hủy mắt trận Bát Hoang trận, chém chết phó tông chủ? Hỏng rồi! Mộng Vô Nhai khẽ quát, sắc mặt thoáng cái trắng bệch. Mười mấy chiếc chiến hạm bày hình chữ nhất giống như những con mãnh thú, mang đến cho mọi người áp lực cực lớn. Tình pháo sáng lấp lóe là nguy cơ lớn bao trùm trong lòng của mọi người. Chương 3154. Chiến hạm từ trước đến nay là lợi khí, tình pháo công thành đoạt đất, uy lực cường đại vô song. Mười mấy chiến hạm, mấy trăm tình pháo có thể phát hay ra sát thương mạnh bao nhiêu, là tam trưởng lão Hoàng Tuyền Tông cũng không dễ dàng dự đoán. Duy nhất có thể khẳng định là Cửu Thiên Thánh Địa, những người này chặn không được. Đám người Tuyết Nguyệt xác thực chặn không có được, nhưng không thể không ngăn. Chỉ vì sau lưng bọn hắn là Cửu Thiên Thánh Địa, là Thông Huyền Đại Lục. Bọn hắn nếu như tránh ra, gặp công kích là Cửu Thiên Thánh Địa, là Hạ Ngưng Thường. Tình huống của Hạ Ngưng Thường vừa ổn định lại, nếu thật sự bị mấy trăm tinh pháo bắn một lượt một lần, sợ rằng sẽ là họa vô đơn chí. Thân hình của Tuyết Nguyệt nhoáng lên, tóc dài tung bay, đứng sừng sững trong hư không. Thân hình Tuyết Nguyệt, bên cạnh nàng luyện chế tường đồng vách sắt như phòng ngự. Tam trưởng lão ngẩn ra, vui mừng quá đỗi. Nếu không né, vậy thì chết hết cho ta. Rồi vung tay hiệu lệnh nổ súng. hào quang tinh pháo chói mắt chí cực, năng lượng tụ tập đã tới cực điểm. Tiếng vang ầm ầm thật to, thiên địa giống như chấn cho rung lên. Trong tưởng tượng tinh pháo bắn một lượt, cảnh tượng hủy thiên diệt địa không xuất hiện. Ngược lại sau lưng, một khí tức cường đại đến gần, làm cho lòng người kinh sợ. Tam trưởng lão quắc mắt quay đầu, sau đó con người rung rẩy. Chỉ thấy một thanh niên tóc đen bay lên từ khi nào, đánh ra từ bên cạnh, lẻ loi một mình, hướng tới mười mấy chiến hạm của đại hoang tinh vực. Thân ảnh người này so với chiến hạm khổng lồ, thật giống như đom đóm so với ánh trăng, tràn đầy mùi vị bi tráng cùng quyết liệt. Nhưng khi người đó đánh tới chiến hạm, phòng ngự của chiến hạm giống như giấy. Tam trưởng lão thấy hắn tùy ý huy vũ quả đấm. Một chiến hạm khác xuất hiện lỗ thủng to lớn, kèm theo tiếng vang kịch liệt, ánh lửa xung quanh, bên trong vang lên tiếng hét thảm, từng sinh cơ bị tiêu diệt. Thời gian trong nháy mắt, thanh niên này từ chiến hạm chạy ra, chạy thẳng đến chiến hạm thứ hai. Hắn giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống, mang theo uy thế không thể địch nổi, xuyên qua một chiến hạm cấp hư vương. Mỗi một chiến hạm đều phát ra tiếng nổ vang, đợi cho hắn cuối cùng từ một chiến hạm chạy ra, mười mấy chiếc chiến hạm đã không còn hoàn hảo. Tinh pháo lóe lên tia sáng vốn chói mắt đã không còn ổn định, tia sáng lúc tối. Một chiếc chiến hạm bỗng nhiên nổ tung, bị ánh lửa cắn nuốt, thân chiến hạm trút xuống phát ra tiếng vang kẽo kẹt, từ từ rơi xuống. Lại một chiếc chiến hạm bị ngọn lửa nuốt sống. Chiếc thứ ba, chiếc thứ tư. Ngắn ngủi mấy hơi thở, mười mấy chiếc chiến hạm không một chiếc nào may mắn tránh thoát. Tất cả vỏ giả của đại hoang tinh vực hồn phách lên mây. Một luồng lạnh lẽo từ đầu cho đến bàn chân, chỉ cảm thấy cả người rét run, tay chân lạnh băng. Mỗi người nhìn thanh niên này đều run sợ cùng kinh hoàng. Đây rốt cuộc là ai? Làm thế nào dễ dàng phá hủy đi 10 chiếc chiến hạm? Đây là con người có thể làm được sao? Trong đầu tam trưởng lão lóe lên linh quang, thất thanh nói. Là ngươi! Trước hắn vẫn nghi hoặc, Bát Hoang Trận rốt cuộc bị ai phá? Phó tông chủ Tân Huyền Minh vì cái gì bị giết chết? Cho tới lúc này thấy được khả năng kinh thiên mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Là hắn ta! Tuyệt đối là hắn ta! Có thể có khả năng như vậy, phá trừ mắt của Bát Hoang Trận cùng đánh chết phó tông chủ, ngoài hắn ta ra thì không còn ai khác. Đây rốt cuộc là ai, làm sao lại cường đại như thế? Tuyết Nguyệt thở nhẹ ra, vốn đã báo dĩ quyết tâm, chết ở nơi này cũng không để những tinh pháo đánh lên đại lục thông huyền. Không nghĩ tới thời khắc này, hắn đã chạy đến, trong nháy mắt để nàng dựa vào. Lần này chuyển biến nhanh chóng, khiến nỗi lòng của nàng quay cuồng, trên mặt là một vẻ kiêu ngạo. Đây là nam nhân của ta. Nét mặt của Cổ Kiếm Tâm thất thần, khóe miệng tràn đầy chua xót. Trách không được trường kiếm của mình lại cảnh báo. Người này đã cường đại đến trình độ này sao? Nhớ lần đầu tiên gặp mặt, tu vi của hắn còn không bằng mình. Tuy biết hắn tiền đồ vô lượng, nhưng làm thế nào cũng không ngờ tới trong mấy chục năm hắn lại vượt trên mình nhiều như thế. Đây là bóng hình mình không thể nào thấy. Hắn lúc này là tu vi gì? Hay là tinh không đại đế trong truyền thuyết cũng không thể nào so sánh với hắn? Trách không được. Hắn để cho nhóm người mình quấn lấy vỏ giả đại hoang tinh vực. Xác thực chỉ cần quấn lấy. Với hắn khi thi triển ra lực lượng, đại hoang tinh vực bên kia xông lên toàn bộ cũng không phải là đối thủ của hắn. Trong khoảnh khắc thế cục xoay vần chỉ vì một người tới. Dựa vào giả đại hoang tinh vực nét mặt như tro tàn, đối mặt với thân ảnh thanh niên kia, ngay cả dũng khí đánh trận cũng không có. Giết! Trong miệng lạnh như băng của Dương Khai vang lên, lúc nói người vẫn không động, khi nói xong người cũng xuất hiện ở một bên kia. Tam trưởng lão chỉ thấy một cái bóng như có như không xuyên qua trận doanh của mình, hoàn toàn không kịp phản ứng. Đối phương đã ung dung rời đi. Hắn hoảng sợ, bản năng cảm thấy mình đã đi một lượt lên quỷ môn quan. Có tiếng vang xuy xuy truyền đến, rất nhiều vò giả đại hoang tinh vực thuận theo thanh âm này mà nhìn. Chỉ có cảnh tượng khiến cho bọn họ nhũn chân ra. Một thi thể không đầu giữa không trung, cần cổ phun ra máu tươi như suối, thi thể vẫn duy trì tư thái phòng bị, đầu cũng không biết ở nơi đâu. Cứng đờ chuyển đầu, quả nhiên thấy đầu thi thể kia lúc này ở trên tay thanh niên, biểu tình mờ mịt, dường như chết cũng không hiểu vì sao mình chết. Đây chính là tầng thứ hư vương cảnh tầng 3. Vừa rồi đại chiến cùng Mộng Vô Nhai, cường giả đánh khiến Mộng Vô Nhai mặt xám mày tro, lúc này bị Dương Khai trực tiếp chém đầu, không thấy rõ hắn rốt cuộc làm thế nào. Giết! Tuyết Nguyệt khẽ kêu, tức giận cùng oan khí tích góp mấy chục năm, cùng hổ thẹn với Hạ Ngưng Thường, lúc này hoàn toàn bộc phát, hóa thành sát cơ lạnh lạnh, dẫn đầu đánh tới võ giả đại hoang tinh vực. Người còn dư lại chần chừ cái gì? Tận mắt thấy khả năng của Dương Khai, lập tức biết trận chiến này không có khả năng thất bại, dồn dập thi triển thần pháp tung ra ngoài. Đại chiến tiếp tục, chỉ có điều thế cục ngược lại. Đại hoang tinh vực bên này vì thần uy của Dương Khai chấn động, không hề có chiến ý. Ngược lại, Cửu Thiên Thánh Địa vô cùng tức giận, dũng cảm tiến tới. Kết quả chiến đấu vừa bắt đầu đã rõ. Dương Khai không nhàn rỗi, Hạ Ngưng Thường bị hành hạ, khiến hắn như nghẹn nơi cổ họng, sao có thể thu tức giận này về. Giống mạnh hổ xuống núi, lao thẳng đến mấy hư vương cảnh tầng 3, trái một chưởng, phải một quyền. Những hư vương cảnh tầng 3 cao cao tại thượng, không ai bị nổi này, dồn dập bạo phát xương máu. Trong nháy mắt, chết hết, chỉ còn lại Tam Trưởng Lão. Tam Trưởng Lão run sợ, đã biết đại thế đã mất. Người này mạnh bình sinh ít thấy, trong tinh vực không ai có thể là đối thủ của hắn. Đối phương nhào tới trước mặt, cách hắn chỉ còn nửa xích, không kịp bước lui về sau, cần cổ liền bị giữ lấy, giơ lên thật cao. Một thân thánh nguyên hoàn toàn không thể đề ra, xương cốt tự hồ đều bị bóp nát. Chỉ có lúc đối mặt, Tam Trưởng Lão mới có thể cảm nhận được triệt để sự khủng bố của người này. Lúc ta không có nhà, các người chơi cũng quá vui rồi. Dương Khai mắt lạnh nhìn hắn, trên tay hơi dùng lực, sắp kết thúc tánh mạng của hắn. Khoan khoan, chờ chút chờ chút. Tam Trưởng Lão đỏ mắt hét to. Dương Khai tét miệng cười. Có gì ngôn gì thì nói đi, nếu không, cũng không còn cơ hội đâu. Tam Trưởng Lão dùng nét mặt ác liệt nói. Thả ta đi, nếu không, người sẽ hối hận cả đời. Dương Khai kinh ngạc nhìn hắn. Người nói cái gì? Ta nghe không rõ. Ngươi lặp lại cho ta nghe. Tam Trưởng Lão lạnh lùng nói. Tình chủ các ngươi. Ngươi không phải muốn xem tình huống của nàng sao? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ nàng đã bị đánh bại rồi. Kích hoạt bảy chỗ Bát Hoang phân trận thúc đẩy, dẫn xa xuất động chỉ là chuẩn bị. Hắn vẫn còn chuẩn bị, chính là nhằm vào Hạ Ngưng Thường. Cường giả Cửu Thiên Thánh Địa ra hết, lúc này phòng ngự không có tác dụng, cho nên chiêu thức chuẩn bị này vạn lần không có khả năng thất bại, cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Chỉ tiếc hắn còn chưa kịp lấy ra lá bài tẩy, hư vương cảnh tầng 3 bên này đã chết hết, chỉ còn có mình hắn. Trong lòng thầm hận, Dương Khai ra tay thật tàn nhẫn. Vốn chỉ là dẫn xà xuất động, ai biết được dẫn ra một tên mạnh hổ ăn người. Là thật sao? Dương Khai ngoẹo đầu hỏi. Người có thể đi xác nhận một chút. Hoàng Tuyền Tông ta nay gặp hạn, lão hủ cũng không cầu thứ khác. Người thả ta một con đường sống, ta tha cho tình chủ các ngươi. Đúng là ngớ ngẩn. Dương Khai dùng lực, cổ của Tam Trưởng Lão lập tức tách rời, máu tươi văng khắp nơi. Đầu bay lên với thần sắc không dám tin, dường như chết cũng không rõ vì sao Dương Khai làm như vậy. Tự mình đã nói ra chân tướng rõ ràng, chẳng lẽ hắn thật không cần đi xác nhận một chút sao? Trong suy nghĩ cắt đứt, lâm vào bóng tối vĩnh viễn. Dương Khai đứng giữa không trung, ánh mắt quét qua mọi người, biểu môi nói. Quả nhiên, ngày phòng đêm phòng, cướp nhà khó phòng. Chợt nhớ lúc Long Thiên Thương mất lý trí dặn dò. Dặn dò kia ứng với hôm nay, xem ra Long Thiên Thương đang bị luyện hóa cả ngày, hẳn là biết một ít bí ẩn. Lại nhìn Cửu Thiên Thánh Địa bên dưới, Dương Khai nhíu mày. Quên đi, đợi trở về. Hắn một chút cũng không lo lắng cho an nguy của Hạ Ngưng Thường. Tam Trưởng Lão này tính hết cơ quan, sợ rằng cũng không thể nào ngờ Lưu Viêm canh giữ bên cạnh Hạ Ngưng Thường. có Lưu Viêm rồi, ai có thể làm tổn thương nàng được. Hắn lại ra tay lần nữa, thân hình xuyên qua hư không, từng cường giả của Đại Hoang Tinh Vực đều ngã xuống. Rất nhiều người thấy tình thế không ổn, rất muốn chạy trốn, nhưng đám người Tuyết Nguyệt sao có thể để cho bọn hắn chạy thoát, liên tục thi triển ra thủ đoạn. Cộng thêm cao thủ Đại Hoang Tinh Vực bên này càng đánh càng ít, mới không bao lâu, rất nhanh bị tiêu diệt sạch. Ngắn ngủi nửa canh giờ, chiến đấu kết thúc. Võ giả Đại Hoang Tinh Vực không ai may mắn sống sót, toàn bộ đều chém giết sạch. Còn Cửu Thiên Thánh Địa bên này, ngoài mấy người chặn bên ngoài, lúc đầu bị chết. Sau khi Dương Khai đến chi viện, ngay cả người bị thương cũng không có. Đại đa số đều cả người máu tươi dầm dề, có của mình mà của địch nhân cũng có. Ai nấy đều há miệng thở dốc. Ánh mắt nhìn Dương Khai chăm chăm, tràn đầy kính ngưỡng cùng ngạc nhiên. Mọi người đều tò mò, hắn lúc này rốt cuộc mạnh đến trình độ nào. Trận chiến ngày hôm nay, hắn dường như chỉ thuận tay làm, căn bản không có ra toàn lực. Chương 3155. Ngay khi mọi người Cửu Thiên Thánh Địa cùng võ giả Đại Hoang Tinh Vực cùng nhau liều chết, Cửu Thiên Thánh Địa không bóng người, lại xuất hiện một thân ảnh lén lút. Thân ảnh kia mặc trường bào tím, giống như tử khí đông lai, đẹp đẽ, quý giá vô song. Tử Vô Cực. Hắn cũng không theo Cổ Kiếm Tâm cùng nhau ra ngoài, chỉ là quay về trong Cửu Thiên Thánh Địa. Đám người Cổ Kiếm Tâm một lòng ngăn địch, cũng không chú ý động tác của hắn. Còn Thánh Địa tuy có Hạ Ngưng Thường che chở, người ngoài không cách nào xâm nhập, nhưng hắn dù sao cũng là người một nhà, cho nên phòng thủ kiên cố kia không có tác dụng đối với hắn. Hắn rất nhẹ nhàng trở về đại điện, lẩm bẩm trong miệng không ngừng, làm như mắng cái gì, trên mặt ác lệ cùng phẫn uất. Một lát trước, hắn nhận được chỉ thị bí ẩn. Chỉ thị này khiến hắn khó xử, nhưng nếu vì tánh mạng mình mà suy nghĩ, lại không thể buông tay đại cuộc. Nếu có thể được việc, chẳng những có thể bảo toàn tánh mạng, lại còn có thể âu yếm nhất tiễn song điêu. Tiểu tâm của hắn lại hướng tới trong đại điện, tận lực thu lại khí tức. Hắn biết, trong mắt tình chủ, hành tung của mình không cách nào ẩn tàng, hơn nữa còn cách nàng gần như vậy. Nhưng điều kiện là trạng thái tình chủ lúc trước không tệ, có thừa lực cảm giác ra xung quanh. Hạ cô nương kia trạng thái thật không tốt, ngày càng lụng bại. Lúc trước hắn cũng từ trong miệng của Cổ Kiếm Tâm xác nhận điểm này, cho nên ngay cả có chút thấp thỏm vẫn nắm chắc thành công với mục đích lần này. Vượt qua nội điện, rất nhanh hắn đã tới một sương phòng cách đó không xa. Từ góc nhìn lên lập tức quá sức vui mừng. Căn phòng kia hoàn toàn mở, hoàn toàn không có dấu vết của trận pháp. Đây chính là ông trời cũng giúp hắn. Hắn chưa kịp mừng rỡ, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng cười khanh khách. Tử Vô Cực cả kinh, lập tức run sợ. Chỉ là hắn nghe tiếng cười kia là thanh âm của Hạ Ngưng Thường. Tuy rằng hư nhược, nhưng rõ ràng không hỏng bét như mình tưởng tượng. Đã xảy ra chuyện gì? Theo đạo lý, nàng không phải nằm giường bệnh sao? Ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực mà. Như thế nào còn cười ra tiếng? Người cùng nàng trò chuyện là ai? Trong khoảnh khắc, Tử Vô Cực muốn lùi bước. Dù chỉ thị kia không thể làm trái, nhưng nếu tự thân có nguy hiểm đến tính mệnh, hắn vẫn là nên suy nghĩ thật kỹ mới thi hành. Trong đầu linh quang chợt lóe, nhưng nhớ ra thân phận người nói chuyện cùng Hạ Ngưng Thường là tiểu nha đầu 7-8 tuổi. Lúc trước trong tất cả mọi người, chỉ có tiểu nha đầu không rời đi, xem ra là tiểu nha đầu kia không sai. Tử Vô Cực thở ra, thật là sợ bóng sợ gió, nếu là tiểu nha đầu kia cũng không cần lo lắng nhiều. Hiện tại yêu cầu duy nhất chính là trạng thái của Hạ Ngưng Thường rốt cuộc ra sao. Có khí lực cười, vậy có thể nào đủ khí lực điều động tinh tú lực? Nếu là như vậy, mình sợ rằng không phải là đối thủ. Ngay khi hắn chần chừ, thanh âm của Hạ Ngưng Thường bỗng nhiên truyền đến. Có chuyện thì vào nói đi, trốn bên ngoài mà làm gì? Bị phát hiện rồi. Tử Vô Cực đầu tiên là cả kinh, nhưng tâm tình rất nhanh bình phục. Hạ Ngưng Thường nếu không hôn mê, phát hiện mình là bình thường. Dù sao mình gần nàng như vậy, Hơn nữa nghe thanh âm của nàng, quả nhiên là vô cùng hư nhược. Trong lòng quằn quại, lập tức quyết định sẽ không ẩn tàng thân hình, vội vàng chạy vào trong sương phòng, miệng hô. Hạ cô nương, việc lớn không tốt. Mới xông vào trong sương phòng, trên mặt là biểu hiện lo lắng. Hạ Ngân Thường biến sắc, thân hình tựa vào bên giường không nhịn được, vội vàng nói. Sao rồi? Tử Vô Cực vô cùng đau đớn. Vị Dương sư huynh kia, hắn, ổi. Một đấm, dậm chân, cố ý nói nhưng mà ngừng. Hạ Ngân Thường trong lòng có nghi ngờ, cũng không nhịn được hoa dung thất sắc. Thần niệm vừa động, giờ lực chú ý đến chiến trường trên tầng mây. Ngay vào lúc này, Tử Vô Cực bạo khởi, làm khó dễ. Song chưởng lóe lên ánh sáng tím, vỗ xuống Hạ Ngân Thường, không đành lòng nói. Hạ cô nương, đừng trách ta. Tử mổ cũng là bị ép bất đắc dĩ. Nhưng mà, nàng an tâm, ta không cần tính mạng của nàng đâu, chỉ là... Lời còn chưa dứt, trên mặt là biểu tình ngơ ngác. Chỉ là một thân ảnh nho nhỏ ngăn trước mặt hắn, còn người hắc bạch phân minh nhìn hắn chăm chú, không có tình cảm sắc thái, nhìn hắn giống như nhìn một viên đá. Nhưng mà khiến cho Tử Vô Cực bất an khiếp sợ một phen. Cút ngay! Tử Vô Cực quát, vừa xuất thủ sẽ không quay đầu. Tiểu nha đầu này không biết trời cao đất dày, lại khai đao trước. Một chưởng hướng lên đầu của Lưu Viêm. Lòng bàn tay ẩn thật, Tử Vô Cực nhoáng qua người Lưu Viêm, nhưng hoảng sợ quay đầu nhìn nàng, con người phát run. Không bị thương một chút nào. Tiểu nha đầu bị mình toàn lực ra một kích mà không có chuyện gì, vẫn an tĩnh đứng đó, thân hình cũng không chút lắc lư. Trong lòng sinh ra cảm giác rợn tóc gáy, có lẽ mình nghĩ sai rồi. Còn không nghĩ kỹ, một hỏa xà đã quấn quanh người hắn, trói hắn. Vì vậy Dương Khai sau khi giải quyết xong vỏ giả đại hoang tinh vực quay trở về, thấy Tử Vô Cực bị trói một góc đang run lẩy bẩy. Hỏa xà kia phun ra nuốt vào lưỡi rắn, bộ dáng hung tợn. Mặc dù ngọn lửa quay cuồng, lại không phóng thích ra khí tức nóng rực, nếu không hắn đã sớm bị đốt cháy ra thành bã. Quả nhiên là người. Dương Khai nhìn hắn dường như sớm đã đoán trước. Lúc trước Tam trưởng lão nói không rõ, có thể nhanh trí đã đoán ra. Nhìn lướt qua chiến trường cũng đoán được ý tứ của Tam trưởng lão. Lưu Viêm kéo kéo áo chỉ mình, biểu lộ công lao này là của nàng đó. Sau đó ra vẻ, nhanh khen ta đi, khen ta đi. Dương Khai xoa đầu nhỏ của nàng. Làm rất tốt. Lưu Viêm nheo mắt, nét mặt hưởng thụ. Ôi, tiểu sư tỷ, nàng sao lại ngồi dậy, mau nằm xuống đi. Dương Khai đi tới bên giường muốn đỡ Hạ Ngân Thường nằm xuống. Hạ Ngân Thường lộ ra mỉm cười. Thiếp tốt rồi. Được bất lão thụ bổ dưỡng, Dương Khai lại phái đi 7 chỗ bát hoang phân trận, áp chế điểm đen độc hại lan tràn. Nàng hiện nay cảm thấy tốt hơn trước rất là nhiều. Vốn tỉ mỉ tu dưỡng, lại tò mò Dương Khai những năm tháng qua ở bên ngoài trải qua ra sao. Vì vậy ngồi dậy lôi kéo Lưu Viêm cùng nàng trò chuyện. Lưu Viêm cũng đồng tình với nàng, chỉ nói Dương Khai ở bên ngoài đã trải qua một chút chuyện lý thú, không đề cập đến những hung hiểm nhiều năm mà hắn đã trải qua. Tự nhiên, chọc Hạ Ngân Thường bật cười không ngớt. Đếm tới 100 rồi sao? Dương Khai đưa tay chạm nhẹ lỗ mũi nàng. Hạ Ngân Thường nói, còn chưa đâu. Nào thật có đếm chứ, chỉ lo tán gẫu cùng Lưu Viêm thôi. Dương Khai cười to. Xem ra ta không thất tín. Khi nói chuyện, Tuyết Nguyệt cũng từ bên ngoài đi vào, thấy Tử Vô Cực thì ngẩn ra. Xảy ra chuyện gì? Nét mặt của Tử Vô Cực khẩn cầu nói. Nguyệt cô nương, cứu ta. Tuyết Nguyệt nhướng mày nhìn hắn chăm chăm, lại nhìn Hạ Ngân Thường một chút. Mặc dù không biết tiền căn hậu quả, nhưng xem thông tuệ, rất nhanh đã đoán ra đúng 89 phần 10, nét mặt đột nhiên xa xầm. Ngươi lại dám làm như vậy sao? Trước đây không chút dấu hiệu, cũng không phải hắn ẩn tàng tốt. Chỉ là những năm này, ngoại ưu nội loạn, cộng thêm thân phận của hắn, cho nên không ai ngờ hắn sẽ đầu phục đại hoang tinh vực bên kia. Nhưng mà bây giờ ngẫm lại, người này mấy năm nay dường như có chút khả nghi. Ta không phải là cố ý, ta cũng là bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Tử Vô Cực lộ ra sầu khổ. Cũng chỉ là một tầng cấm chế mà thôi. Dương Khai hừ lạnh nói, lúc trước không cẩn thận dò xét hắn, hiện tại xảy ra vấn đề mới thẩm xét. Dương Khai lập tức phát hiện, trên người hắn ẩn nấp một tầng cấm chế. Thủ đoạn người ra cấm chế rất là cao minh, trình độ võ giả trong tinh vực, không mật thiết cẩn thận dò xét, hoàn toàn không có khả năng phát hiện ra đầu mối. Hơn nữa cấm chế này cũng được 7-8 năm, xem ra từ lúc Tử Tinh bị phá, cấm chế này đã được gieo. Tử Vô Cực nói, nếu có khả năng, ta như thế nào làm việc bất nghĩa? Hạ cô nương che chở nhiều năm, tử mổ cảm ơn vô cùng, chỉ là cấm chế này khó phá giải, tử mổ nhiều năm thử cũng không có được, ngược lại bị phát hiện, chịu đủ hành hạ, nếu là... Hắn nói lắp bắp. Một quần sáng đến cắt ngang lời hắn. Tử Vô Cực run sợ, còn tưởng rằng Dương Khai muốn hạ sát. Nhưng tia sáng sau khi vào người, lập tức cả người thấy nhẹ đi, giống như phá vỡ gông cùm xiềng xích. Tâm niệm vừa động, lập tức kinh hãi nhìn Dương Khai. Cấm chế bị cường giả đại hoang tinh vực gieo, không ngờ lại biến mất rồi. Đây vốn là chuyện đáng mừng, nhưng Tử Vô Cực một chút cũng không vui. Hối hận nồng đậm như thủy triều bao trùm hắn. Trong lòng nghĩ, nếu nói tình huống mình với Dương Khai từ sớm, mình đã sớm được khôi phục tự do, mà bây giờ... Môi vừa cử động, lại không có nửa điểm âm thanh, miệng chua xót như ăn hoàng liên. Giết! Dương Khai lạnh như băng nói. Không không, xin bỏ qua cho ta. Tử Vô Cực kinh hãi hét. Lưu Viêm vừa động tâm niệm, hỏa xà quấn quanh người hắn lập tức sống lại. Khí tức nóng rực bắt đầu tràn ngập. Chờ một chút. Dương Khai lại nói, nháy mắt ra dấu với Lưu Viêm. Ném ra ngoài giết, đừng làm dơ bẩn nơi đây. Lưu Viêm gật đầu, không chế hỏa xà mang Tử Vô Cực bay ra ngoài. Một lát sau, tiếng hét thảm từ xa xa truyền tới. Tuyết Nguyệt lắc đầu thở dài. Đây chính là thiên đường có lối người không đi. Địa ngục không cửa, người lại cứ đâm đầu mà xông vào. Đại cục đã định, lại tự muốn tìm đường chết. Tử Tinh mấy chục năm bắt đầu, gặp 2-3 đã kích liên tiếp, sợ rằng không thể nào xoay người. Hằng La Thương Hội tuy nói lúc này tình huống cũng không ổn, nhưng dù sao cơ sở vẫn còn. Chỉ cần có thể thu phục những hành tinh tu luyện khác, thì còn có thể có ngày Đông Sơn tái khởi. Tiểu sư tỷ, nàng nên nghỉ ngơi. Dương Khai nắm tay mềm của Hạ Ngưng Thường, không nói lời nào, đặt nàng nằm xuống. Hạ Ngưng Thường lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cũng chỉ mặt hắn. Bàn tay nhỏ bé lạnh băng, cầm tay Dương Khai không thả, dường như vừa buông lỏng hắn sẽ biến mất. Đôi môi đỏ mọng chuyển nhẹ nhàng, còn chưa mở miệng, Dương Khai đã nói. Ta ở nơi này cùng nàng, sao cũng không có đi đâu. Hạ Ngưng Thường gật đầu, thêm mới khép mắt. Dương Thường, Dương Khai quay đầu nhìn sang Tuyết Nguyệt, mỉm cười mở tay kia ra. Tuyết Nguyệt liếc hắn, hiên ngang oai hùng đi tới, tựa vào trong ngực hắn. Lưu Viêm thì quệt miệng, nét mặt không vui đi ra ngoài, nhưng mà vẫn nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Kết thúc tập 627 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.